Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 1116. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1116. Tính toán, Lâm Quán Quán đã mấy ngày không gặp Tiêu Lăng Dạ. Has, nhàm chán, trong lúc chờ đợi, Lâm Quán Quán một bên ngồi thôi quạt, một bên nâng cằm, từ chối nhìn Cơ Dã Hỏa bên cạnh. Cơ Dã Hỏa dùng dây thừng đâm vào thắt lưng, lộ ra hai bắp chân hoa trắng. Anh ta đang vén tay áo dài, từng ngụm uống coca lạnh. Em, 35 đậu xe nhồ kéo hận thôi. Ha dồ, được rồi. Cơ Dã Hỏa ba miệng hai ngụm uống nữa chai coca, thỏa mãn ở một cái. A, đã, mùa hè phải giải nhiệt như vậy. Cô thực sự không uống sao? Lâm Quán Quán, tôi phát hiện cô thật sự càng ngày càng không có tiền đồ. Cô mới cùng chú hai tôi kết hôn bao lâu? Liền đem lời của chú hai tôi phụng như thánh chỉ. Chú ấy không để cô chạm vào cái lạnh sao? Cô không phải là mẫu dạ xoa hung hãn mà tôi biết. Huống hồ, chú hai của tôi bây giờ lại không ở trong đoàn làm phim. Cho dù uống một chút lạnh, chú ấy cũng không nhìn thấy. Hãy đến và nếm thử nó. Chỉ cần lấy nó ra từ tủ lạnh. Một ngụm xuông, siêu giải nhiệt, cút. Lâm Quán Quán thản nhiên nhìn anh ta một cái. Lạnh lùng nói, coca sát tinh, em, coca trong miệng Cơ Dã Hỏa suýt chút nữa phun ra ngoài. Anh ta lau miệng, giận dữ, người, phụ nữ chết tiệt, cô cố tình làm thế đúng không? Lâm Quán Quán hứng thú thiếu hụt, để cho anh điều tra sự tình tra thế nào rồi. Sắp rồi, chắc chắn gửi kết quả cho cô trong vòng một tuần. Cơ Dã Hỏa bĩu môi, tôi nói cô cũng thật là... Chuyện này để cho chú ba đi siêu tra tốt biệt bao. Chú ba tôi yêu thích loại nhiều chuyện này. Cậu ấy còn phải thay chú hai anh làm việc. Về Lan dám xem anh ta là một lực lượng lao động giá rẻ. Đậu xe nhồ thời gian của anh ta cũng có giá trị. Has, Lâm Quán Quán nâng cằm, lại thở dài. Cũng không biết Tiêu Lăng Dạ gần đây bận rộn cái gì. Tôi đã mấy ngày không nhìn thấy anh ấy. Ánh mắt Cơ Dã Hỏa chọt lóe. Lâm Quán Quán bắt được ánh mắt của anh ta. Nhíu mày, Cơ Dã Hỏa ô có phải anh biết gì không? Tôi có thể biết cái gì chứ? Tôi cái gì cũng không biết. Anh ta tránh được ải dây mắt của Lâm Quán Quán. Nhỏ giọng lầm bẩm, từ khi gặp, được cô, chú hai tôi đã thành hôn quân không thượng chiều sáng sớm rồi. Dù sao hiện tại cũng câu được cô rồi. Chắc chắn lại đặt trọng tâm lên công việc. Nhưng tôi phải nhắc nhở cô một câu. Đàn ông, nhất là người đàn ông xuất sắc như chú hai tôi, có nhiều oanh oanh yên yên nhào lên người. Nói chung, đàn ông thường làm thêm giờ không về nhà đây là một trong những điềm báo của cuộc hôn nhân. Cô vẫn nên phòng ngừa một chút là tốt. Mẹ kiếp, người phụ nữ chết tiệt. Cô đang làm gì vậy? Lâm Quán Quán bình tĩnh đem điện thoại ghi âm cắt đi. Cô lộ răng cười, Cơ Dã Hỏa. Lúc anh chột dạ sẽ có ánh mắt né tránh. Ánh mắt Cơ Dã Hỏa lại chọt lóe. Ông đây có cái gì mà chột dạ chứ? Nói hay không? Tôi không biết cô đang nói cái gì. Lâm Quán Quán cười càng dịu dàng hơn. Cô lắc lắc ghi âm trong tay. Vẻ mặt tiếc nuối. Hực, nếu anh không trung thực. Tôi chỉ có thể tìm một người có thể làm cho anh trung thực để chữa trị cho anh. Cho anh 3 giây suy nghĩ. Nếu như không ngoan ngoãn giải thích, tôi sẽ đem đoạn ghi âm vừa rồi gửi cho Tiêu Lăng Bi sau đó thêm dầu và dám nói với anh ấy. Nói rằng anh có nỗ lực để có được tôi. Anh nói xem, nếu chú hai anh nghe được, có thể trực tiếp đến đoàn làm phim tìm anh tính số không? Mẹ kiếp, người phụ nữ chết tiệt, coi như cô tàn nhẫn. Mau nói đi, cách chương.